Tứ đại tài phiệt, đăng ký kết hôn trễ. Quyển 5, góc truyện audio.com. Thư Tử Hạo đau lòng nhìn cô, hắn kìm không được hỏi lại. Ý của em chính là, hành động hôm nay của hắn có liên quan đến lời nói dối tối hôm đó của em. Móc Lửng, Sầm Tử Tranh vô lực gật đầu. Em nói dối chuyện gì? Móc Lửng, em nói với Công Quý Dương em với anh phát sinh quan hệ. Cô cắn cắn môi, mãi mới nói được trọn câu, giọng nhỏ như mũi kêu, nét mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Chính bởi vì câu nói đó nên mới khiến cho Công Quý Dương có phản ứng lớn như vậy. Chỉ là, Sầm Tử Tranh không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Thư Tử Hạo nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ dịu dàng khó hiểu, hắn nhẹ vòng tay ôm cô vào lòng, giọng hắn vang bên tai cô. Cảm ơn em, Móc Lửng, lời của hắn càng khiến Sầm Tử Tranh khó hiểu gấp bội, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của hắn hỏi lại. Cảm ơn em làm anh bị liên lụy đến thế này anh còn cảm ơn em. Móc Lửng, chẳng lẽ là bị Công Quý Dương đánh đến não hỏng mất rồi sao? Công Quý Dương người đàn ông này bình thường hi hi ha ha nhưng ra tay nặng đến thế nào cô là người hiểu rõ ràng hơn ai hết, tin rằng vừa nãy hắn đánh Thư Tử Hạo cũng không nhẹ chút nào. Nhưng Thư Tử Hạo lại cho cô một câu trả lời mà cô không thể nào tưởng tượng ra được. Anh chỉ muốn cảm ơn em vào giờ phút đó lại có thể nhớ đến anh. Móc Lửng, Tử Hạo, Sầm Tử Tranh không ngờ hắn lại nói như thế, trong lòng càng thêm áy náy. Em xin lỗi, Móc Lửng, Tử Tranh, Thư Tử Hạo dịu dàng gọi cô. Đừng nói xin lỗi với anh không ngờ Công Quý Dương ở buổi công bố sản phẩm hôm nay lại làm ra chuyện này, trong chuỗi các ngành thuộc sản nghiệp của công thị tài phiệt không có ngành thời trang, hắn làm như vậy rõ ràng là nhằm vào anh và em thôi. Móc Lửng, Sầm Tử Tranh sắc mặt ngưng trọng, cô đi đến một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. Công Quý Dương người đàn ông này tuy nhìn có vẻ lông bông nhưng trong chuyện kinh doanh không thể không thừa nhận sự nghiêm cẩn của anh ta, em nghĩ lần này anh ta tuyên bố chuyện này trước giới truyền thông, rõ ràng là có chuẩn bị sẵn rồi. Móc Lửng, vậy em định làm thế nào? Thư Tử Hạo lo lắng hỏi cô, hắn chỉ sợ cô nhất thời mềm lòng. Câu hỏi của hắn được đáp lại bằng một sự im lặng, chỉ có ánh mắt tiết lộ nội tâm đang khổ sở của cô. Tạm thời em còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi, nước đến đâu thuyền theo đến đấy nhưng em nhất định sẽ cố hết sức mình để giữ lại thương hiệu Layla bởi nếu như thực sự bị hắn thu mua thành công, chịu ảnh hưởng không chỉ có em mà cũng không thiếu phần anh. Móc Lửng, Sầm Tử Tranh tựa nhẹ đầu vào lưng ghế, một sự bất lực trước nay chưa từng có bao vây lấy cô, tâm càng thêm hỗn loạn. Tử Tranh, Thư Tử Hạo nhẹ thở dài một tiếng, trong lòng mang theo vô hạn thương mến và xót xa. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông, sao lại có thể hy sinh một phụ nữ để bảo toàn sự nghiệp của mình. Loại chuyện này hắn tuyệt đối hắn không làm được. Anh biết thương hiệu Layla là sinh mạng và tâm huyết của em, nhưng anh hoàn toàn không hy vọng em đi cầu xin hắn, cái hắn muốn chỉ là cảm giác chinh phục em, cầu xin hắn ngược lại càng thêm càn quấy. Móc Lửng, trong nội tâm của hắn có một sự mâu thuẫn trước giờ chưa từng nếm trải qua, theo nhận định của hắn, Công Quý Dương chuẩn bị tiến hành một trò chơi, vốn thích thống trị mọi thứ, hắn đương nhiên rất thích hưởng thụ cảm giác đối thủ đang chịu nỗi đau khổ dày vò, nhưng, đối thủ lần này là... Góc truyện audio.com, Tử Tranh, Công Quý Dương không biết sẽ làm ra chuyện gì với cô nữa, cũng không biết hắn sẽ đề ra yêu cầu quái lạ gì. Chỉ sợ là, cô lần nữa bị luân hãm. Lúc này Sầm Tử Tranh hoàn toàn không có tâm tình nào đi phân tích sự lo lắng trong lòng Thư Tử Hạo, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cuộc sống phồn hoa dưới chân mình, cô chợt cảm thấy nghẹt thở. Thế giới và không gian này chỉ có người có tiền có quyền mới có thể thống trị thế giới, mỗi ngày đều đang diễn một vở kịch buồn cười dưới sức ảnh hưởng của quyền lợi và thế lực, nhưng những người bất lực lại không có cách nào thay đổi được điều đó, còn người có khả năng thì vẫn đang hưởng thụ những đặc quyền đó. Trời đất bao la, chẳng lẽ không có một khung trời riêng nào cho mình sao? Công viên, buổi đầu xây dựng công viên, mẹ của Công Quý Dương Trình Thiến Tây đặt tên cho nó là biệt thự Windsor Mocho, nhưng về sau cha của Công Quý Dương, cũng chính là Lăng lão gia tử Cung Doãn Thần chê cái tên này không thuận miệng, mỗi lần nhắc tới nhà mình đều gọi nó là công viên, vì vậy qua một thời gian dài, mọi người đều quen gọi nơi đây là công viên, hoàn toàn quên mất cái tên vốn có của nó. Có thể nói công viên là một căn biệt thự sang trọng, chỉ riêng nơi xây dựng nên nó đã tràn đầy sự lãng mạn rồi. Căn biệt thự được xây dựng ở nơi vừa có biển vừa có núi, lợi dụng một cách linh động địa thế, một mặt dựa núi phía sau nhìn ra biển, người ở trong biệt thự có thể đem cảnh đẹp núi rừng và biển rộng đều thu hút vào trong tầm mắt. Đây có thể gọi là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Điểm thành công nhất của công viên là kiến trúc theo phong cách có hư có thực, có sự giao thoa giữa các cảnh trí thiên nhiên như sườn núi, rừng cây, dòng nước, kiến trúc và thiên nhiên giao hòa lẫn nhau, kết hợp thành một thể nhưng lại làm nổi bật lẫn nhau. Khi bước vào công viên lần đầu tiên sẽ có cảm giác như bước vào một mê cung khổng lồ, nếu như không có người dẫn đường, người lần đầu tiên bước vào công viên nhất định sẽ mất phương hướng. Trong công viên chỉ riêng phòng ốc đã có hơn 50 căn phòng, 3 hồ bơi ngoài trời lớn lại thêm 2 hồ bơi trong nhà, có một rạp chiếu phim mini có sức chứa khoảng 50 người, phòng sách được mạ vàng với những hành lang được ốp đá đại lý sáng loáng, lộ rõ sự xa hoa nhưng không hề kệt cỡm. Ngoài những điều này, bởi vì cung quý Dương bình thường cực kỳ thích vận động bởi vậy trong căn biệt thự còn có sân bóng quần, sân golf mini, phòng chơi bowling, sân tennis, tất cả đều được trang bị đầy đủ, một vườn hoa rộng hơn 10 mẫu được thiết kế quy mô, lại thêm một mảnh vườn hoa chuyên trồng hoa oải hương rộng lớn cực kỳ lãng mạn khiến cho cả công viên như được tô điểm thêm không ít màu sắc. Chuồng ngựa, hầm chứa rượu, bãi đáp trực thăng cũng được bố trí chu toàn, không chỉ như thế, trong công viên còn có riêng một bãi chuyên dụng để đậu những xe thể thao F1 mà cung quý Dương sử dụng, còn có những phòng thực nghiệm để hắn thí nghiệm những phát minh cơ giới, súng ống, đạn dược. Trong công viên rộng lớn này toàn bộ sử dụng một lượng lớn hệ thống máy móc kỹ thuật cao hỗ trợ, ngoại trừ cung lão gia và cung quý Dương và mẹ hắn thì người hầu cũng gần 100 người. Cách chương.